Ngạo Thế Đan Thần, chương 2851, Thần Trung Thần Uy. Gocchuyenaudio.com.gt, Thiên Luyện trưởng giáo đã nổi giận, làm Thiên Luyện Thần Tông trưởng giáo, phụ trách thủ hộ Thiên Luyện Thạch Bích cũng là chức trách của hắn một trong. Trước mắt những này huyết sắc người lặp đi lặp lại nhiều lần công kích Thiên Luyện Thạch Bích. Hắn đã không thể nhịn được nữa. Thật nhanh, các ngươi này đám hỗn đản, ta chỉ có thể đánh cho để cho các ngươi nghe lời. Thiên Luyện trưởng giáo nói xong, trong tay chuông nhỏ bay ra ngoài, trôi nổi ở bầu trời. Chỉ thấy chuông nhỏ không ngừng lay động, sau đó bỗng nhiên liền trở nên vô cùng lớn lao, dường như một ngọn núi lớn giống như trôi nổi ở Thiên Luyện Thạch Bích bầu trời. Cong cong cong này Thiên Luyện thần khí lay động thời điểm, thả ra từng trận đáng sợ âm ba, cái kia gỗ thật chấn động sức mạnh xuyên qua Thiên Luyện Thạch Bích kết giới đi ra. Rất nhiều người nghe thấy sau khi, đều cảm giác được đầu lâu cũng bị đánh nứt, đau đớn cực kỳ, Trầm Tường lập tức thả ra Thiên Luyện thần uy bảo vệ mình. Bị này cỗ âm ba chấn động đến, không tốt đẹp gì được. Người ở chỗ này đều dồn dập dùng sức mạnh ngăn cản cái kia cỗ âm ba công kích chính mình thần hải. Mà bị âm ba bao phủ cái kia mảnh thảo nguyên đáng sợ nhất. Đặc biệt bên trong những kia tử huyết nhân, mặc dù là thái tôn cảnh hậu kỳ, bị âm ba bắn trúng sau khi, đều dồn dập thổ huyết ngã xuống đất. Chỉ có tên kia tôn tổ tu vi tử huyết nhân mới có thể chống đỡ đạt được. Hơn nữa cũng phi thường vất vả. Trầm Tường đột nhiên phát hiện một chuyện rất kỳ quái tình. Thiên Luyện trưởng giáo cũng không có thả ra đạo lực đến. Thế nhưng hắn trước kia Thiên Luyện chuông thần lại bị một luồng rất mạnh Thiên Luyện đạo lực chống đỡ lấy. Bằng không đồng dạng là tôn tổ, tử huyết nhân tôn tổ sẽ không bị như vậy áp chế. Trầm Tường nhìn một chút Thiên Luyện Thạch Bích, đột nhiên rõ ràng, lúc này là Thiên Luyện Thạch Bích chính cho Thiên Luyện trưởng giáo thần khí chuyển vận bàng bạc Thiên Luyện đạo lực. Mà Thiên Luyện trưởng giáo chỉ là khống chế chiếc chuông này công kích phía dưới tử huyết nhân mà thôi. Lúc này rất nhiều người đều dồn dập lùi về sau. Chiếc chuông kia vang vọng đi ra âm ba thực sự là thật đáng sợ. Bọn họ khó có thể chống đỡ, chỉ có thể rời xa nơi này. Thiên Luyện Thạch Bích thường thường phát sinh như vậy tranh đấu. Bọn họ cũng không cảm thấy kinh ngạc, nếu như bọn họ không đi nữa, đến thời điểm nhất định sẽ bị giết chết. Mọi người tuy rằng rời xa cái kia mảnh thảo nguyên, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được Thiên Luyện trưởng giáo công kích tử huyết nhân. Thái tôn tu vi tử huyết nhân căn bản không phải là đối thủ. Không đỡ nổi một đòn. Nếu không phải là có tôn tổ cấp bậc tử huyết nhân giúp bọn họ chống đối cái kia cỗ âm ba. Bọn họ hiện tại khủng bố đã bị âm ba nghiền thành nhục nát. Trầm Tường còn ở thảo nguyên bên cạnh. Hắn sử dụng Thiên Luyện thần uy hộ thể sau khi. Cái kia cỗ âm ba đối với hắn không có tác dụng gì. Hắn kinh ngạc phát hiện. Mặc dù chính mình gần thêm nữa một điểm, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tên khốn kiếp này, ta cơ hội giết ngươi đến rồi. Trầm Tường nhìn quỳ gối mặt đất nam tử tóc tím kia. Trước nam tử tóc tím này lúc trước nhưng là cho hắn mạnh mẽ một trường. Thiên Luyện trưởng giáo lúc này đang cùng tử huyết nhân đấu lực. Trầm Tường đột nhiên phi hành thoan vào. Điều này làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Đòi mạng chính là Trầm Tường sau khi đi vào, lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía tên kia nam tử tóc tím. Quay về nam tử tóc tím cổ một chiêu kiếm vung tới. Vận dụng vẫn là thí thần kiếm pháp, ai cũng không nghĩ tới lại đột nhiên bốc lên một cái gia hỏa. Sử dụng tới sắc bén như thế công kích, trong nháy mắt liền để nam tử tóc tím đầu một nơi thân một nẻo. Nam tử tóc tím bị trảm thủ sau khi. Mất đi chống lại âm ba sức mạnh, thân thể cùng đầu lâu nhất thời bị chiếc chuông kia thả ra ngoài cuồng âm chấn động thành khí vụ. Trầm Tường, Thiên Luyện trưởng giáo kinh hô, hắn tuy rằng chưa từng có cùng Trầm Tường nói chuyện nhiều. Nhưng cũng biết Trầm Tường tồn tại, Trầm Tường có thể chống đỡ loại kia mạnh mẽ âm ba đi vào. Điều này làm cho rất nhiều người đều phi thường khiếp sợ. Mặc dù là tôn tổ. khả năng đều không dễ như vậy, ở tình huống như vậy như cá gặp nước giống như tiến hành như vậy hoàn mỹ chém giết. Trầm Tường đối với Thiên Luyện trưởng giáo cười cợt, sau đó lóe lên liền đến Tử Huyết Tôn tổ trước người. Cửu Tiêu Thần Kiếm đã đâm ra mấy trăm kiếm, thế nhưng Tử Huyết Tôn tổ dù sao cũng là tôn tổ tu vi. Trầm Tường hiện tại Thái Tôn đều không phải, thực lực vẫn là quá yếu. Hắn tiến vào không cách nào thương tổn được Tử Huyết Tôn tổ mảy may. Tiểu hỗn đản, Tử Huyết Tôn tổ giận dữ. Hống khiếu bên trong, thân thể bùng lên tử quang. Đỉnh đầu đột nhiên xạ ra một đạo quang hoa, đánh vào hắn bầu trời chiếc kia Thiên Luyện chuông thần bên trên. Phát sinh leng keng một tiếng vang thật lớn. Chiếc chuông kia cũng bị tử quang hút bay đi ra ngoài. Tử Huyết Tôn tổ lúc này tức giận trùng thiên. Một cái tiểu quỷ giết hắn đồ đệ không nói, lại vẫn muốn giết hắn. Hắn dùng hết toàn thân sức mạnh, đem chiếc chuông kia đánh bay sau khi, một trưởng vỗ hướng về Trầm Tường, mạnh mẽ trưởng thế bao phủ lại đây. Trầm Tường bị nguồn sức mạnh kia kinh sợ, cả người không thể động đậy, thân thể phảng phất đã bị vòm trời ngăn chặn, để hắn suýt chút nữa bắt ngã xuống mặt đất. Không được, Thiên Luyện trưởng giáo nhìn thấy, lắc mình đi tới Trầm Tường trước người, một quyền nổ ra Tử Huyết Tôn tổ phủ xuống tử quang cự trường. Rầm rầm rầm, quyền trường chạm vào nhau trong nháy mắt, tử kim ánh sáng một bạo, cái kia cỗ khí cơn sóng thổi đến mức bốn phía đại thụ toàn bộ bẻ gãy. Mặc dù đã rời sang người, đều bị thổi bay ra. Đi mau, Thiên Luyện trưởng giáo đối với Trầm Tường hô, cái tên này đã nổi giận, khó đối phó. Trầm Tường lập tức hướng Thiên Luyện thạch bích chạy gấp tới. Mà cái khác mấy cái thái tôn cảnh tử huyết nhân lập tức đuổi tới. Thiên Luyện trưởng giáo vội vàng đem bị đánh bay Thiên Luyện chuông thần triệu hoán trở về. Bằng không hắn căn bản áp chế không được Tử Huyết Tôn tổ. Tử Huyết Tôn tổ nổi giận sau khi, cũng định không thèm đến xỉa, không tiếc tất cả cùng Thiên Luyện trưởng giáo chém giết. Trầm Tường ở hắn trước mắt đem mình đồ đệ giết chết. Hắn tuyệt không có thể liền như vậy quên đi. Hắn nhất định phải đem Trầm Tường giết chết. Hắn tuy rằng rơi vào phẫn nộ trong trạng thái, nhưng hắn nhưng không có điên mất. Hắn lúc này còn phi thường lý trí. Hắn muốn sấn Thiên Luyện chuông thần bị đánh bay cơ hội. Ngăn cản Thiên Luyện trưởng giáo. Sau đó để những người khác mấy cái tử huyết nhân đi đem Trầm Tường giết chết. Trầm Tường vừa nãy xông lúc tiến vào, hắn liền cảm nhận được Trầm Tường trên người cái kia cỗ kỳ lạ Thiên Luyện thần uy. Đây tuyệt đối không phải người bình thường, hơn nữa Thiên Luyện trưởng giáo đối với Trầm Tường phi thường quan tâm. Vì lẽ đó hắn nhất định phải đem Trầm Tường hủy diệt. Thiên Luyện trưởng giáo cũng nhìn ra điểm ấy, hiện tại hắn đã bị Tử Huyết Tôn tổ kiềm chế lại. Căn bản là không có cách thoát thân. Hắn cũng nghĩ không thông, Trầm Tường tại sao muốn chạy đến Thiên Luyện thạch bích bên kia? Bên kia cũng không phải cái gì tốt nơi đi, chuyện của tôi nét. Trầm Tường vọt tới Thiên Luyện thạch bích trước mặt. Đã bị Thiên Luyện thạch bích ngăn cản trụ, mà mặt sau mấy cái tử huyết nhân đã bắt đầu công kích. Vô số đoàn cuồng bạo tử sắc trùm sáng nện lại đây. Trầm Tường lập tức toàn lực thôi thúc Thiên Luyện đạo lực. Thả ra từng trận Thiên Luyện thần uy, đều là trong nháy mắt, hắn Thiên Luyện thần uy liền đạt tới một cái cực hạn. Này cỗ thần uy để Thiên Luyện trưởng giáo cung Tử Huyết Tôn tổ đều khiếp sợ cực kỳ. Mắt thấy vô số tử sắc trùm sáng liền muốn đánh tới. Thiên Luyện thạch bích trên Thiên Luyện hai chữ đột nhiên lóe lên. Lấp lóe kim quang đem những kia tử sắc trùm sáng toàn bộ phá hủy. Mà Trầm Tường cũng ở cái kia hai chữ lấp lóe thời điểm. Biến mất không còn tăm hơi, bị hút vào đi tới. Ở phía xa một tên thái tôn cảnh ông lão sau khi nhìn thấy. Kêu lên sợ hãi, vừa nãy tuy rằng hỗn loạn, nhưng hay là có người có thể nhìn thấy Trầm Tường tiến vào Thiên Luyện thạch bích bên trong. Thiên Luyện thạch bích bên trong dĩ nhiên có một cái không gian. Mọi người cũng không biết Trầm Tường là làm sao đi vào. Tất cả mọi người đều phi thường hiếu kỳ. Trầm Tường sau khi đi vào phải nhận được gì đó. Bên trong hội có bí mật gì? Từ lúc trước, Trầm Tường liền cùng Thiên Luyện Thạch Bích sản sinh một loại không tên liên hệ. Khi đó hắn thì có rất mãnh liệt cảm giác, Thiên Luyện Thạch Bích có thể đi vào. Chờ hắn tới gần thời điểm, hắn thả ra Thiên Luyện Thần Uy, mới khẳng định chỉ cần thân thể vĩnh viễn mạnh mẽ Thiên Luyện Thần Uy khí, liền có thể đi vào Thiên Luyện Thạch Bích, vì lẽ đó hắn mới hội lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía Thiên Luyện Thạch Bích. Cách chương.